Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 158. Vu thiếu gia là người tốt. Tầm lão đại làm tầm tung chuột, lại là cô Nguyệt bạn thú. Theo lý tới nói hẳn là quen thuộc nhất cô Nguyệt, muốn tìm được cô Nguyệt tung tích cũng hết sức dễ dàng. Nhưng là gần nhất, Phúc Bồn Tử bỗng nhiên dừng một chút, mịt mờ liếc qua quay chụp phi trùng. Đại khái là tầm lão đại phát tình kỳ đến đi. À, thật sao? Mặt không biểu tình, mặc dù biết ngươi chỉ là cố kỵ đến quay chụp phi trùng. Nhưng là ngươi lý do này tìm cũng là nhất tuyệt. Có Vu Kim Phi đối với đan dược giảng giải, mấy người kia rất nhanh đã tìm được thích hợp đan dược nuốt vào. Thương thế mắt trần có thể thấy tại khôi phục, không thể không cảm thán kia một cái túi đan dược phẩm giai chi cao. Mấy cái bọn cướp lúc này cùng Vu Kim Phi kề vai sát cánh cùng tốt hai anh em, cũng không biết nói nhỏ nói cái gì. Thấy mấy cái bọn cướp còn muốn tại chỗ chia của một hồi, Vu Kim Phi liền dự định cùng Vân Phi Dương đám người trở lại Thiên Không Chi Thành. Ngươi đi tìm một chút cô Nguyệt, tên kia không biết tránh đi nơi nào. Ta đi tìm một chút Sanh Ca, chúng ta một hồi liền trở về Thiên Không Chi Thành. Vân Phi Dương đối đi hướng chính mình Vu Kim Phi nói, liền an bài như vậy nhiệm vụ. Vu Kim Phi gật gật đầu, hai người rời đi sơn động. Quay chụp phi trùng cũng bị bọn họ tất cả đều dùng linh lực lưu ngay tại chỗ. Thấy thế, Phúc Bồn Tử cũng đi theo rời đi. Thẩm Yên Nhiên thấy bị bắt cóc người bị hại đều một mặt không quan trọng, cũng chỉ đành đi theo rời đi. Nhưng là mấy cái này bọn cướp nên có trừng phạt không có chút nào có thể ít. Về phần bọn hắn nhận được tang vật, vốn phải là còn cho Vu Kim Phi, nhưng đoán chừng Vu Kim Phi cũng sẽ không cần. Chuyện này bọn họ sẽ bàn lại. Mấy người rời đi về sau, Tiết Mục Tổ phát hiện tất cả mọi người quay chụp phi trùng bị lưu ngay tại chỗ. Đang định thu hồi thời điểm thấy được màn hình. Bị lưu lại, muốn cùng đi Thiên Không Chi Thành. Không biết Thiên Không Chi Thành có thể tới hay không một cái đơn độc trực tiếp. Cùng cầu, muốn nhìn Thiên Không Chi Thành trực tiếp. Mặc dù bị lưu lại cảm giác rất mất mát, nhưng là ta bây giờ nghĩ tiếp tục xem mấy cái này bọn cướp. Mặc kệ phát cái gì, có thể tạm thời phát xuống sao? Ta cũng muốn nhìn xem mấy cái này bọn cướp, muốn chứng kiến một cái Vu gia nguyền rủa. Đúng đấy, dù sao mấy người này trực tiếp màn hình cũng bị mang đi. Tu vi của bọn hắn căn bản là không phát hiện được toàn lực ẩn nấp quay chụp phi trùng. Vừa nói, như thế lời nói, cái này quay chụp phi trùng chẳng phải là rất đáng sợ. Tu vi không đủ liền hoàn toàn không phát hiện được. Ta cảm thấy có lẽ sẽ có người chống lại. Trước mặt suy nghĩ nhiều, tu vi hơi cao điểm liền có thể phát hiện. Mà đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, bọn họ có vô số loại bị quan sát khả năng. Mặc kệ là tu sĩ cấp cao thần thức, vẫn là một chút đặc thù pháp khí, cũng tỉ như Vân Đại Đại cái kia 10 dặm quan cảnh kính. Tu vi thấp người căn bản không phát hiện được, luôn có não tàn sẽ chống lại. Kỳ thật quay chụp phi trùng cũng không có lợi hại như vậy. Có kết giới lời nói, kỳ thật quay chụp phi trùng cũng sẽ lọt vào ngăn cản. Cảm giác loại này quay chụp phi trùng chỉ thích hợp với ngươi biết ta biết tình huống dưới. Cũng tỉ như quay chụp cùng trực tiếp, lý trí người tóm lại sẽ minh bạch loại này luyện kim yêu. Điểm và khuyết điểm, trước mặt không cảm thấy đều lệch ra lâu sao? Chúng ta bây giờ quan trọng chính là xem thật kỹ trực tiếp. Không cho Tiết Mục Tổ đem trực tiếp cho gãy mất. Kém chút bị mang chạy. Hàng phía trước bán dưa quả bánh bích quy ghế đầu. Vị trí: Phong Quỳnh Môn đặc sản, hoan nghênh đến mua. Hàng phía trước bán dưa quả bánh bích quy ghế đầu. Vị trí: Phong Quỳnh Môn đặc sản, hoan nghênh đến mua. Hàng phía trước bán dưa quả bánh bích quy ghế đầu. Vị trí: Phong Quỳnh Môn đặc sản, hoan nghênh đến mua. Trước mặt có thể đừng soát bình phong sao? Soát bình phong đã rất quá đáng, càng quá phận cái kia còn là lường gạt. A phi, liền này ấy phá qua quả hương vị, thế mà còn dám tự xưng là Phong Quỳnh Môn đặc sản linh hạt dưa. Lại có thể có người tại bình luận trong đánh quảng cáo. Phía trước bán dưa quả hoàn toàn, chính xác thực là gạt người. Thật là khó ăn a. Ta cũng mua, lão quý hay là giả hàng. Ta đã đem hắn hành hung một trận đưa đến liên minh. Các vị đừng lo lắng, cảm tạ tiền bối ra tay. Vừa rồi ta cũng muốn đánh tới, không có đánh qua, cảm tạ tiền bối ra tay. Tiền bối người tốt, Phong Quỳnh Môn phát tới điện. Mừng, cảm tạ đánh giả. Chúng ta Phong Quỳnh Môn mặc dù thích ăn, cũng thích cho đại gia bán dưa quả bánh bích quy ghế đầu. Nhưng là giá tiền của ta vẫn luôn rất công đạo. Ở úp, nổ ra chân nhân. Hoa a, Phong Quỳnh Môn tu sĩ sao? Nói thật ra, Phong Quỳnh Môn trái cây bánh bích quy xác thực rất lợi ích thực tế. Hương vị cũng xác thực tốt. Đáng tiếc chính là Phong Quỳnh Môn cửa hàng chỉ ở Xuân Thành có. Còn hạn lượng, còn có người chú ý những cái kia bọn cướp sao? Đại gia đã bị Phong Quỳnh Môn đặc sản bắt lấy tâm thần. Tiết mục tổ, vốn dĩ bọn họ nghĩ đến đóng lại trực tiếp. Dù sao Vân Phi Dương bọn họ rời đi, đoán chừng liền không có bao nhiêu người sẽ tiếp tục xem. Kết quả không nghĩ tới cũng không có tổn thất bao nhiêu người. Đại gia còn trò chuyện khi thế ngất trời. Mặc dù ngoài miệng nói các loại thú vị đồ vật, nhưng trên thực tế là tại quan tâm bọn cướp nhóm đến tiếp sau. Tiết mục tổ, kỳ thật chúng ta cũng rất quan tâm. Cuối cùng đại gia liền ngầm hiểu lẫn nhau, không có đóng lại trực tiếp. Tiếp tục bắt đầu quan sát những cái kia bọn cướp. Những này bọn cướp cũng là đủ đơn thuần, hoàn toàn không có một chút đề phòng tâm, mở thảo luận sẽ đều không thiết lập kết giới, dẫn đến tất cả mọi người vây xem, dẫn đầu đại ca, không nghĩ tới chúng ta thế mà thành công nhận được tiền tài. Chính là quá đẹp tốt, tiểu đệ số 1, đúng a, nhất định là bởi vì đại ca anh minh thần võ, cảm động Vu gia thiếu gia. Hắn về sau còn dạy cho chúng ta sử dụng đan dược. Tiểu đệ số 2, thật là nghĩ không ra Vu gia cư nhiên như vậy có tiền. Dẫn đầu đại ca ánh mắt xa xăm, tựa hồ nhìn thơ cùng phương xa. Khụ khụ, về sau chúng ta liền chậu vàng rửa tay không làm. Những này đủ chúng ta dùng mấy đời. Vốn dĩ ta coi là có thể được đến một chút xíu thượng phẩm linh thạch liền tốt. Ta cũng không dám suy nghĩ nhiều, mười mấy khối là được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, này Vu thiếu gia thật đúng là người tốt. Về sau các ngươi tuyệt đối đừng lại đả Vu nhà chủ ý. Vốn dĩ ta nghĩ đến, chúng ta lần này rời núi, người không có đồng nào, bắt cóc Vu Kim Phi hoặc là nhận được một chút tiền chuộc, hoặc là liền bỏ mình tại chỗ. Vốn nghĩ dùng một trận đánh đổi ít bạc cũng được, mặc dù rất không có khả năng, nhưng là bây giờ, dẫn đầu đại ca lắc đầu, một bộ rất có chuyện xưa dáng vẻ, những người khác gật gật đầu, có tiểu đệ thậm chí cảm động yên lặng xoa xoa nước mắt. Đúng là hiếm thấy không có người bởi vì tham lam muốn tiến hành lần thứ hai bắt cóc. Màn hình, không hiểu có điểm cảm động là chuyện gì xảy ra. Ta cũng cảm thấy ta điên rồi. Thế mà bắt đầu đối mấy cái này bọn cướp có hảo cảm. Ta dựa vào, bọn họ khẳng định có chuyện xưa. Rời núi là có ý gì? Mặc dù cảm thấy bọn họ rất thú vị, nhưng là vẫn cảm thấy bắt cóc không đúng lắm. Không nghĩ lấy bắt cóc Vu thiếu gia lần thứ hai. Xem ra vẫn là rất lý trí. Không có bị tham lam che đậy nội tâm. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.